11 La Mã. Kinh không liên hệ đến vật chất. Niramisa Sutta. 279. Này các tỷ kheo, có hỷ liên hệ đến vật chất, có hỷ không liên hệ đến vật chất, có hỷ không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia. Có lạc liên hệ đến vật chất, có lạc không liên hệ đến vật chất, có lạc không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật chất kia. Có xả liên hệ đến vật chất, có xả không liên hệ đến vật chất, có xả không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại xả không liên hệ đến vật chất kia. Có giải thoát liên hệ đến vật chất, có giải thoát không liên hệ đến vật chất, có giải thoát không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại giải thoát không liên hệ đến vật chất kia. Và này các tỷ kheo, thế nào là hỷ liên hệ đến vật chất? Này các tỷ kheo, có năm dục công đức này, thế nào là năm? Có các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn, vân vân. Có xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, đây là năm dục công đức này. Này các tỷ kheo, do duyên năm dục công đức này, khởi lên hỷ gì? Này các tỷ kheo, đây gọi là hỷ liên hệ đến vật chất. Và này các tỷ kheo, thế nào là hỷ không liên hệ đến vật chất? Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Làm tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Này các tỷ kheo, đây gọi là hỷ không liên hệ đến vật chất. Và này các tỷ kheo, thế nào là hỷ không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia? Tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khi quán sát tâm giải thoát khỏi tham, khi quán sát tâm giải thoát khỏi sân, khi quán sát tâm giải thoát khỏi si, hỷ được khởi lên. Này các tỷ kheo, đây gọi là hỷ không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia. Và này các tỷ kheo, thế nào là lạc liên hệ đến vật chất? Này các tỷ kheo, có năm dục công đức. Thế nào là năm? Có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn, vân vân. Có những xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, đây là năm dục công đức. Này các tỷ kheo, do duyên năm dục công đức này, khởi lên lạc hỷ gì? Này các tỷ kheo, đây gọi là lạc liên hệ đến vật chất. Và này các tỷ kheo, thế nào là lạc không liên hệ đến vật chất? Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Tịnh chỉ các tầm và tứ, vị ấy chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, vị ấy chứng đạt và trú thiền thứ ba. Này các tỷ kheo, đây gọi là lạc không liên hệ đến vật chất. Và này các tỷ kheo, thế nào là lạc không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật chất kia? Này các tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khi quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải thoát khỏi sân, quán sát tâm giải thoát khỏi si, lạc và hỷ khởi lên. Này các tỷ kheo, đây gọi là lạc không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật chất kia. Và này các tỷ kheo, thế nào là xả liên hệ đến vật chất? Này các tỷ kheo, có năm dục công đức này. Thế nào là năm? Có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn, vân vân. Có những xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, do duyên năm dục công đức này, khởi lên xả gì? Này các tỷ kheo, Đây gọi là xả liên hệ đến vật chất. Và này các tỷ kheo, thế nào là xả không liên hệ đến vật chất? Ở đây, này các tỷ kheo đoạn lạc, đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là xả không liên hệ đến vật chất. Và này các tỷ kheo, thế nào là xả không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại xả không liên hệ đến vật chất kia? Này các tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải thoát khỏi sân, quán sát tâm giải thoát khỏi si, xả khởi lên. Này các tỷ kheo, đây gọi là xả không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại xả không liên hệ đến vật chất kia. Và này các tỷ kheo, thế nào là giải thoát liên hệ đến vật chất? Sự giải thoát liên hệ đến sắc là liên hệ đến vật chất. Và này các tỷ kheo, thế nào là giải thoát không liên hệ đến vật chất? Sự giải thoát liên hệ đến vô sắc là không liên hệ đến vật chất. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự giải thoát không liên hệ đến vật chất còn hơn cả sự giải thoát không liên hệ đến vật chất kia? Này các tỷ kheo đoạn tận các lậu hoặc, quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải thoát khỏi sân, quán sát tâm giải thoát khỏi si, giải thoát khởi lên. Này các tỷ kheo, đây là sự giải thoát không liên hệ đến vật chất, còn hơn cả sự giải thoát không liên hệ đến vật chất kia.